Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 763, Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Dương Tửu Lâu Đông Gia là Khai Dương Tông, Sơn Môn tọa lạc ở 7 tòa đại đảo chi nhất Khai Dương Đảo. Tuy nhiên Khai Dương Tông không tưởng Ngọc Hành Kiếm Tông dạng này độc chiếm một tòa đại đảo, nhưng môn nội cũng có hóa thần tu sĩ tọa chấn, thực lực không kém Khai Dương Tông truyền thừa phi thường tạp, đan khí phù trận kiếm tu, thể tu các loại truyền thừa đều có một chút. Thậm chí còn có linh trù truyền thừa, nhưng không có nào một dạng có thể đặc biệt cường. Nếu là nói Khai Dương Tông am hiểu nhất cái kia còn là làm sinh ý, chỉ cần là có phường thị hòn đảo, đều không thiếu Khai Dương Tông điếm phô. Hỏa Liên đảo phường thị cũng không coi là nhỏ, tự nhiên cũng không thiếu Khai Dương Tông. Tiến vào Khai Dương Tửu Lâu, tìm bàn trống ngồi xuống. Tiểu nhị liên vội vàng đi lên hỏi thăm, tiền bối, ngài muốn chút gì? Vương đạo viễn thuận miệng nói ra, tới vài đạo sở trường tốt món ăn, hai vò rượu ngon. Tiểu nhị thực nhanh liền đem rượu món ăn bưng đi lên, nguyên liệu nấu ăn là người mà chế thích hợp, lấy yêu thú thịt vì chủ, còn có chút ít hỏa thuộc tính linh thực. Rượu cũng không sai, nguyên liệu là tứ giai linh thực hầm tàng mấy trăm năm, đã miễn cưỡng đột phá ngũ giai. Vương đạo viễn bên ăn uống, bên nghe chung quanh tu sĩ đàm thoại. Tán tu phần lớn là có hôm nay không có ngày mai, cũng đều ưa thích tận hưởng lạc thú trước mắt, trong tửu lâu uống chén rượu lớn hào khách không ít. Hắn bên cạnh trên bàn, liền có một cái thân xuyên lam sắc trường bào nguyên anh trung kỳ tu sĩ tự rót tự uống. Không có qua bao lâu, điếm môn ngoại lại có một cái râu bạc trắng tu sĩ đi vào. Nhìn thấy này áo lam tu sĩ tựu liền vội vàng đi tới. Bạch lão đệ, thật đúng là ngươi a, chúng ta năm đó bàn vân đảo từ biệt đã nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này tương ngộ. Năm đó ngươi cũng thành lập một phương thế lực, tiểu nhật từ qua đến không sai, như thế nào cũng đi tới nơi này. Áo lam tu sĩ cười khổ một tiếng, cao lão ca, dĩ vãng sự tình đều miễn bàn, lão đệ cũng là đi bối tự tại thất tinh hải đãi không đi xuống, chỉ có thể tới này vạn ma đảo kiếm ăn. Lão ca ngài cũng tại bên này trà trộn nhiều năm, không biết có thể hay không chỉ đầu đường sáng. Dâu bạc trắng tu sĩ cười nói, tại này Hỏa Liên đảo phía trên còn có thể có cái gì đường sáng. Đơn giản chính là xuất hải thú liệp, vạn ma quần đảo ngoại trừ yêu thú bên ngoài còn có một chút linh trí thấp hung thú. Những này gia hỏa nhục thân vượt xa đồng giai hung thú, linh trí lại kém xa, lại càng dễ săn giết. Càng đi về phía nam đi, hung thú càng nhiều, yêu thú càng ít. Này Hỏa Liên đảo hỏa sơn rất nhiều, các loại hỏa thuộc tính tài liệu luyện khí cũng không ít. Chỉ cần dám hạ đến dung nham hồ bên trong tổng có thể có chút thu hoạch. Nếu là gặp may mắn tìm đến chân quý tài liệu luyện khí cũng có thể kiếm không ít linh thạch. Năm đó ta mới tới chỗ này thời điểm, có người tại Hỏa Sơn hạ trong dung nham tìm đến một khối lục giai ly hỏa chi tinh, nghe nói bán đi hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe xong này lời nói, Vương đạo viễn lỗ tai lúc ấy liền dựng thẳng đứng lên, này chính là hắn muốn tin tức. Tu sĩ cùng phổ thông người tương tự uống rượu xong phía sau liền ưa thích khoác lác. Nghe xong này dâu bạc trắng tu sĩ đàm luận ly hỏa chi tinh sự tình, mặt khác người biết chuyện cũng bắt đầu nói khoác. Nhất danh cường tráng tu sĩ nói ra. Này tìm đến ly hỏa chi tinh đạo hữu, cùng ta cũng là xưa cũ quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ta liền tại này Hỏa Liên đảo, vị kia đạo hữu còn mời ta cùng đi hạ huyết diễm sơn dung nham hồ. Có thể này dung nham hồ bên trong thường có ngũ giai trung thượng phẩm hung thú thường lui tới. Ta sợ nguy hiểm liền không có đi, không nghĩ tới bỏ lỡ một hồi phú quý. Ai, hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không do người. Bên cạnh nhất danh tu sĩ trêu ghẹo nói. Ngươi không có cái kia mệnh, đi cũng vô dụng. Huyết Diễm Sơn tại Hỏa Liên đảo trung tâm chỗ có được lục giai linh mạch. Nói không chừng ngươi đi không những không chiếm được ly hỏa chi tinh, còn khả năng táng thân yêu thú chi khẩu. Lại nói trở về, ngươi không có phát tài coi như là chuyện tốt. Vị kia đạo hữu giống như tại bán ra ly hỏa chi tinh phía sau không lâu, liền bị người ám sát. Mặt khác tu sĩ cũng bắt đầu thảo luận này ly hỏa chi tinh sự tình, Vương đạo viễn từ đó biết được không ít tin tức. Nhìn tới vận khí không sai, vừa tới nơi này, liền có ly hỏa chi tinh tin tức. Chỉ bất quá biết rõ những này tin tức cũng không phải là có thể đạt được ly hỏa chi tinh. Huyết Diễm Sơn có lục giai hạ phẩm linh mạch trong dung nham hỏa diễm cũng nhất định cực kỳ cường hãn. Nguyên anh tu sĩ tiến vào trong đó, cũng vô pháp ngốc quá dài thời gian, càng đừng nói còn khả năng có ngũ giai thượng phẩm hung thú thường lui tới. Một khi bị hung thú cuốn lấy, muốn thoát thân liền khó khăn. Nghe những người này đàm thoại chết ở dung nham hồ bên trong nguyên anh tu sĩ cũng không tại số ít. Bất quá, đạt được như thế xác thực tin tức không qua điều tra một phen cũng không cam tâm. Năm đó tên kia tu sĩ đạt được ly hỏa chi tinh, chỉ cần có thể lưu lại điểm đoạn tra đối Vương đạo viễn tới nói cũng là đầy đủ. dùng nhập vào hỏa linh mạch bên trong, liền có thể chậm rãi lớn lên. Ăn no uống đủ phía sau, hắn liền ly khai phường thị, hướng hỏa liên đảo trung tâm mà đi. Theo phường thị hướng hòn đảo trung gian thâm nhập mấy trăm dặm, trước mắt cảnh tượng liền phát sinh cực lớn biến hóa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hỏa linh lực, trên mặt đất cũng ít có thảo mộc tồn tại. Chỉ có số ít hỏa thuộc tính linh thực sinh trưởng được tương đối tươi tốt. Vương Đạo Viễn cũng tiện tay hái một chút có giá trị linh thực di tài nhập linh châu không gian. Một đường phía trên không có gặp được hung thú ngăn đường, thực nhanh liền đi tới huyết diễm sơn. Này hỏa sơn đảo là không lớn, đường kính 10 dặm trái phải, cao chưa đủ ngàn trượng. Tiểu sơn chung quanh có không ít nguyên anh tu sĩ tại tu luyện, dù sao là lục giai linh mạch linh khí nồng độ cực cao. Hỏa thuộc tính tu sĩ tại này tu luyện có thể có làm chơi ăn thật hiệu quả. Đương nhiên, những người này ngoại trừ ở chỗ này tu luyện còn có kiếm tiện nghi ý tứ. Như là cái nào cái tu sĩ tại hỏa sơn bên trong có thu hoạch vậy quần công. Nếu là có hung thú theo hỏa sơn bên trong chạy ra tới cũng hội bị vây công. Vô luận là cái nào trùng tình huống, những người này đều có thể ở không giao ra nhiều ít đại giới dưới tình huống có không nhỏ thu hoạch. Vương Đạo Viễn đối huyết diễm sơn lý giải còn chưa đủ, tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào hỏa sơn khẩu. Hắn cũng liền học mặt khác tu sĩ dạng này, tại huyết diễm sơn phụ cận tìm cái địa phương đà tọa tu luyện. Phụ cận có nhất danh nguyên anh trung kỳ ma tu, nhìn đến Vương Đạo Viễn tại bên cạnh tu luyện, mở miệng giễu cợt nói. Chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng dám tới bên này tham gia náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này là ta địa bàn, người nghĩ ở chỗ này tu luyện liền muốn trước giao ra một vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi liền muốn giao đãi ở chỗ này. Người này thân hình cao lớn, toàn thân cơ bắp hở ra, rõ ràng là luyện thể con đường. Hơn nữa, trên thân còn có nồng đậm huyết tinh vị, rõ ràng là huyết ma nhất mạch ma tu. Vương Đạo Viễn đảo là không có đem này ma tu đương hồi sự. Ngươi địa bàn, này huyết diễm sơn phụ cận địa bàn là như thế nào phân? Này ma tu một mặt khinh thường, đương nhiên bằng bản sự đoạt tới. Vương Đạo Viễn một mặt bừng tỉnh chi sắc, cái kia liền dễ làm, hiện tại này khối địa bàn thuộc về ta. Ngươi hoặc là chính mình lăn, hoặc là chết. Muốn tiến vào huyết diễm trong núi dung nham hồ tầm bảo, liền muốn trước lập uy, khiến người khác không dám đối chính mình hạ thủ. Cái này ma tu chủ động đưa tới cửa tới, đảo là không sai lựa chọn. Này ma tu chủ động thêu dệt chuyện, tự nhiên không phải là cái hảo tính khí người. Hiện tại Vương Đạo Viễn như thế cuồng vọng, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, này nhượng hắn như thế nào có thể nhẫn. Tế ra nhất thanh trọng kiếm, liền hướng Vương Đạo Viễn bổ tới. Vương Đạo Viễn cũng tế ra Mặc Long kích, đại kích vung lên, hướng này ma tu đập tới. Kiếm kích giao phong, phát ra chói tai tiếng vang, hai người nhục thân lực lượng tương đối, riêng phần mình hướng phía sau thối lui. Chỉ bất quá, Mặc Long kích là dùng Mặc Ngọc giao tích cốt cùng Long giác luyện chế mà thành, mang theo Long trùng lực lượng. Ma tu e ngại thiên uy cùng thần thú, này nhất kích phía dưới, ma tu ngược lại ăn chút ít thiệt thòi. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối phó nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chính diện giao phong dưới tình huống chiếm thượng phong. Tại chàng tu sĩ đều đối Vương Đạo Viễn xem trọng nhất nhãn, lại cũng không có người tưởng đánh hắn chủ ý, này ma tu thực lực không kém, tưởng cầm xuống hắn cũng không dễ dàng, còn có khả năng bị những người khác chiếm tiện nghi. Lập uy thành công, Vương Đạo Viễn cũng liền không lại xuất thủ, tại chỗ đà tọa tu luyện tìm kiếm tiến vào hỏa sơn khẩu thời cơ. Ở chỗ này ngây người nửa tháng lâu, mỗi ngày đều có tu sĩ tiến vào hỏa sơn khẩu bính vận khí. Này một ngày, hỏa sơn khẩu bên trong không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Thực nhanh, liền có nhất danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ theo hỏa sơn khẩu bên trong chạy ra, đằng sau còn đi theo một đầu huyết hồng sắc đại tích dịch. Cách chương.